Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 704, Triệu Quốc sụp đổ. Cũng không phải là bị Hung Nô Sở khiên chế, chính gióng giạc Yến Đan bỗng chốc bị kéo về hiện thực. Quay đầu nhìn về phía cái kia báo tin người, khẽ nhíu mày, vậy quân Tần là bị cái gì kiềm chế lại? Đến bây giờ còn chưa đánh vào Hàm Đan. Rất hiển nhiên, Yến Ngăn ngữ khí không phải là đang hỏi, mà là tại chất vấn. Hỏi ngược lại, bây giờ Tần Triệu chiến cục, duy nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn nhúng tay, chỉ có phương Bắc Hung Nô. Không phải là Hung Nô kiềm chế lại quân Tần, chẳng lẽ còn là Triệu quốc bách tính kiềm chế lại Tần quốc sao? Hồi bẩm Thái tử Điện Hạ, quân Tần là bởi vì đại lượng phân binh, lúc này mới vô pháp ngưng tụ toàn lực tấn công Hàm Đan, để Triệu quốc có tương đương thở dốc thời cơ. Báo tin người trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi, cúi đầu cẩn thận đất về phục. Phân binh, Tần quốc làm sao lại đột nhiên phân binh? Chẳng lẽ là hợp tung kế sách bại lộ? Tần quốc muốn điều binh phòng bị Sở quốc cùng Ngụy quốc. Yến Đan sau khi nghe còn chưa nói chuyện, cái kia Khổng Đằng cũng đã ngồi không yên, đứng lên đi tới báo tin mặt người trước, vội vàng hỏi, hiệp trợ Yến Đan hoàn thành hợp tung, trợ giúp Yến quốc thu được có đủ nhiều lợi ích, cùng với phụ tá Yến Đan kế nhiệm Yến Vương vị trí. Hoàn thành cái này ba điểm, dựa vào Tòng Long chi công, bọn họ mới có thời cơ ở Tề Vương ghi nhớ dưới tiếp tục sống sót. Làm hai người tinh, anh em nhà họ Khổng hết sức rõ ràng, dù cho Yến Đan trước lời thề son sắt đất đáp ứng bọn hắn hai người, sau đó tuyệt sẽ không đem bọn họ đưa đi Tề quốc. Nhưng thật muốn phát sinh xung đột lợi ích, Yến Đan cái này thuần túy, chính khách, đưa bọn hắn đi chết tuyệt đối sẽ không nháy một hồi con mắt. Chỉ có bọn họ chính thức ở Yến quốc đặt chân, lập xuống không thể xóa nhòa công lao, như vậy bọn họ anh em nhà họ Khổng hai người mới xem như chính thức an ổn xuống. Hồi vị tiên sinh này, Tần quốc phân binh thực sự không phải là làm phòng bị Ngụy quốc cùng Sở quốc, mà là chiếm lĩnh Triệu quốc thành trì. Báo tin người hướng về Khổng Đằng thi lễ một cái. Hắn có thể nhìn ra Yến Đan đối với hai người kia coi trọng không thua cho hắn lão sư. Chiếm lĩnh Triệu quốc thành trì. Vâng, ở thuộc hạ nhận được tin tức thời điểm, quân Tần đã chiếm lĩnh Triệu quốc một nửa thành trì. Bây giờ sợ là chỉ còn dư lại Hàm Đan một tòa cô thành. Báo tin người câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang thông thường tại Yến Đan bên tai khai. Hỏa. Chỉ thấy Yến Đan hai mắt vô thần nhìn về phía hắn. Ngươi lặp lại lần nữa. Triệu quốc hiện nay làm sao? Hồi bẩm Thái tử Điện Hạ, thuộc hạ suy đoán, Triệu quốc bây giờ sợ là chỉ còn dư lại Hàm Đan một tòa cô thành. Nhiều nhất thêm vào Hàm Đan bốn phía mấy tòa thành trì. Cái kia báo tin người chỉ để ý ăn ngay nói. Thật. Căn bản không có cân nhắc đến Yến Đan giờ khắc này tâm tình là như thế nào. Làm sao có khả năng dẫn Hung Nô nhập quan, không nói chỉ hoãn quân Tần bước chân, nói thế nào cũng không dám chắc để quân Tần tăng nhanh a. Làm sao có khả năng dẫn Hung Nô nhập quan, không nói chỉ hoãn quân Tần bước chân, nói thế nào cũng không dám chắc để quân Tần tăng nhanh a. Khổng Thụ vỗ bàn mà lên, một mặt không tin nhìn về phía báo tin quan viên. Người đừng cũng không quân Tần phái tới gián điệp, nhiễu loạn chúng ta tâm thần. Ấy, huynh trưởng Khổng Đằng trừng Khổng Thụ một chút. Cái này tùy ý hoài nghi báo tin quan thoại tính chân thực. Vậy cũng thật sự là hành động theo cảm tình. Ở gian dạy một hồi đệ đệ về sau, Khổng Đằng nhìn về phía mặt không hề cảm xúc báo tin quan viên, làm một vái chào, còn các hạ đem Tần quốc làm sao công chiếm Triệu quốc thành trì chờ lớn nhỏ công việc, tỉ mỉ theo ta chờ nói một lần. Nạc, từ báo tin quan viên trong miệng, Yến Đan đoàn người rốt cuộc biết Tần Quốc vì sao đột nhiên tiến triển nhanh như vậy. Nguyên lai là nắm lương thực, mở đường. Triệu quốc nạn đói, các nơi kho lúa trống không một cái. Đừng nói là bách tính, chính là binh sĩ bình thường. Quan viên cũng nhẫn thụ lấy đói bụng, yêu cầu hoa tươi. Các nơi cũng chỉ có những cái cường hào quý tộc, có thể mỗi ngày hưởng thụ lấy chắc bụng cảm giác. Nhưng lâu dần, những cái cường hào quý tộc lo lắng, dân đen cùng quan phủ tới tìm hắn nhóm cần lương ăn cứu tế. Đơn giản trực tiếp mang theo toàn bộ gia sản đào tẩu lánh nạn. Cứ như vậy, các nơi trong thành chỉ còn dư lại chịu đói người và người chết đói. Lúc này Tần Quốc đại quân nếu như lựa chọn ngạnh công thành, hay là Triệu Quốc binh sĩ còn sẽ ăn chút cỏ liều mạng nhất chiến. Nhưng Tần Quốc là tới đưa lương thực, cái này người nào đứng vững a? Coi như là Triệu Quốc binh sĩ muốn liều mạng nhất chiến. Trong thành cái kia thiên thiên vạn vạn bách tính cũng không chịu cùng bọn họ đi chết a. Vì vậy, chỉ cần mông điểm binh sĩ mang theo lương thực đến một tòa Triệu Quốc thành trì trước mặt, phái ra thám báo hướng đi thành bên trong tản tin tức. Không ra mấy canh giờ, thành môn sẽ mở ra, gặp phải hơi hơi gắng chống đối một ít, mông điềm cũng làm người ta ở cửa thành trực tiếp nấu cơm. Cơm nước hương khí thổi vào trong thành, trực tiếp đem từng cái đói bụng triệu nhân tâm cho thổi hóa. Mà quân Tần đến mức, trừ vì phòng ngừa, kẻ vô ơn bạc nghĩa, xuất hiện đoạt lại sở hữu binh khí. Không có đối với bất kỳ một chỗ tiến hành cướp bóc cùng tàn sát. Đương nhiên, hiện tại Triệu Quốc đã cùng khổ đến không thể tư cách bị lược đoạt mức độ. Các nơi quyền quý cũng đào tẩu, còn lại người mặc dù nhiều, nhưng phần lớn là phổ thông người dân. Triệu Vương Thiên, Yến Đan cũng tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia ở trong mắt bọn họ tầm thường lương thực, ngày ngày dùng ăn cũng chán ăn lương thực, nhưng sẽ trở thành Triệu Quốc sụp đổ nhân tố trọng yếu. Cái này ngọt ngào nhu khẩu phần lương thực ăn, dường như xuyên ruột độc dược giống như vậy, phân hóa toàn bộ Triệu Quốc, trở thành áp đảo Triệu Vương Thiên cuối cùng một cọng rơm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.